Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, ở Lũng huyện ở nông thôn, tắm rửa chỉ dùng nước trong, nhiều lắm lại xảm tạp chút đào thước thủy, xà bông thơm loại này ở Dương Châu tùy ý có thể thấy được gì đó. Nơi này là không có. Phùng Thị trìu mến A Lê, lục tung tìm ra bán bình tắm đậu, tính cả khăn tử cùng nhau đưa cho nàng. Nước ấm hôi hổi, lại lãnh lại thiếu sao. Phao một hồi chỉ cảm thấy cả người xương cốt đều tô. A Lê đem thân mình tỉ mỉ lau một lần, lại tẩy sạch hai lần tóc dài. Không dám nhiều đợi, vội vội vàng vàng đứng lên. Phùng Thị nghe tiếng tiến vào, đưa cho A Lê một bộ áo lót cùng nhất kiện đỏ tím sắc tiểu áo. Mặt liệu thuận hoạt, ước có 8 phần tân. Nàng giúp đỡ A Lê sửa sang lại vạt áo, cười nói, này vốn là ta vài năm trước xiêm y, cách kinh thời điểm Nhất Tịnh mang đã trở lại, chính là trong tay thường có việc nặng, cũng không có mặc qua vài lần, đưa cho ngươi tiền còn sợ mặc hiển vẻ người lớn, hiện tại nhìn, nhưng lại thực không sai. A Lê xinh trắng nõn thả tinh tế, điềm tĩnh đứng ở nơi đó. Mặc dù áo tử mập mạp chút, cũng là xinh đẹp, nàng hồi một cái cười, mềm nhẹ nhu nói, a ma, xiêm y đẹp mắt. Phùng Thị vỗ vỗ tay nàng, khóe mắt nếp nhăn nhăn vui mừng mà đôi khởi, nói, trong nhà điều kiện kém chút, cho người chịu khổ, trở lại ấm áp chút sau, a ma đi thập cành liễu biên chút rổ bán, toàn tiền cho người mua kiện đẹp mắt điểm sam váy. Nàng lôi kéo A Lê vòng vo vòng, còn nói, chúng ta A Lê như vậy xinh đẹp, muốn hảo hảo trang điểm tài không cô phụ. A Lê cười đến ngượng ngùng, thủ đi xuống giữ chặt Phùng Thị cổ tay, thuận theo nói, a ma thủ lạnh, ta giúp người ô bãi, cơm trưa khi. Phùng Thị thật sự đi nhặt hai quả trứng, cấp Lê làm bát trứng gà canh, mặt trên xanh dờn hành thái làm đẹp. Hương trơn mềm ngấy, nghe liền cảm thấy tham nhân. A Lê không dám ăn mảnh, mặc dù Phùng Thị chống đẩy, cũng lại đi lấy cái bát, đem bánh gato múc đi ra ngoài hơn phân nửa cho nàng. Hai người liền nhau mà ngồi, thỉnh thoảng nói mấy câu, nói đùa yến yến, mặc dù chính là khoai lang cháo cũng ăn thật cao hứng. Đợi dùng hoàn cuối cùng một ngụm, A Lê buông chiếc đũa. Đang chuẩn bị đứng dậy đi rửa bát, bên ngoài lại bỗng nhiên truyền đến bang bang phanh tiếng đập cửa. Xen lẫn nữ nhân khẽ quát to, nhân đâu, nhân đều tử chạy đi đâu, chạy nhanh cấp lão nương xuất ra. A Lê bị liền phát hoảng, vô thố hướng ngoài cửa sổ nhìn xem, lại nhìn về phía Phùng Thị. Phùng Thị khóa mày, trên mặt mang một ít bất đắc dĩ, lại thật bình tĩnh. Hiển nhiên là trải qua hơn như vậy sự bộ dáng. Nói, đó là cách vách gia sinh tử nương. Có lẽ là tiết diên lại cùng nhân gia đánh lên. Muốn đến phân xử, nàng sửa sang lại vạt áo đứng lên. Nói, ta ra đi xem. A Lê không dám trì hoãn, cũng chạy nhanh theo sau. Hai người xốc lên rèm cửa khi Vương Thị đã chờ không kịp, túm sinh tử cánh tay vào trong viện. Mấy con gà đang ở trong tuyết bào thực ăn, bị nàng thấy, nổi giận đùng đùng cấp đá đi, lại chống nạnh đứng lại trong viện ương, chỉ vào Phùng Thị mắng, xem ngươi ra tiết tứ can hảo sự, tiết ra trong tộc, tiết diên xếp hắn này đồng lứa lão tứ, tại như vậy tiểu sơn thôn, Phùng Thị tổng không tốt một tiếng thiếu gia kêu, liền cũng sẽ theo lão gia phu nhân gọi hắn tứ nhi. Phùng Thị vốn là tiết diên phụ thân nhũ mẫu, nguyên bản ở tiết phủ địa vị cũng cực cao, thả tính tình lại bình thản ổn trọng. Tiết diên lao thẳng đến nàng làm trưởng bối đối đãi, cung kính có lễ, đến Lũng huyện, láng giềng hàng xóm đều cho rằng tiết diên là Phùng Thị tôn nhi. Tiết diên biết được, nhưng là chưa từng đem việc này một mình linh xuất ra làm sáng tỏ. Phùng Thị liền cũng liền chỉ cười một tiếng mà qua, không nhiều lắm làm giải thích. A Lê đứng sau lưng Phùng Thị, xem hướng đứng lại Vương Thị bên người sinh tử, là cái đỉnh cao tráng thiếu niên, ước chừng 17-18 tuổi bộ dáng, làn da thực hắc, dáng người rắn chắc hữu lực, chính là ánh mắt có chút trốn tránh. Hắn phía bên phải cánh tay bị tấm ván gỗ mang theo điếu ở trên cổ. Trước mắt nhất chỉnh khối ô thanh, khóe miệng còn thẩm huyết, một bộ bị tấu thực thảm bộ dáng. Sinh tử tựa hồ không đồng ý Vương Thị ở trong này khóc lóc om sòm. Dắt nàng tay áo sau này túm, miệng nói, nương, chúng ta đi thôi, cùng một cái lão thái bà náo lại có ý tứ gì. Chấm ngoặc kép, Vương Thị ánh mắt trừng, oán hận nói, phải đi ngươi đi, ta cũng không tin, này trời đất bao la liền không có vương pháp, toàn bộ Lũng huyện tùy ý nhà nàng tiết tứ dương oai. Không phải mắng hắn hai câu, nói đánh người liền đánh người. Nếu ngày nào đó không cẩn thận thải hắn một cước, có phải hay không muốn bắt đao chém chúng ta cả nhà? Sinh tử nhíu mày, há mồm còn tưởng khuyên nữa. Vương Thị lại hướng bên cạnh triệt một bước, không màng thượng tuyết thâm không qua lưng bàn chân, ngồi xuống liền bắt đầu hào. Ta là tạo cái gì nghiệt, thế nào liền dưỡng như vậy cái không tốt con. Bị nhân gia dẫn một đám người đuổi theo đánh bao nhiêu đốn đều còn không dám hé răng. Lần này là xấu cánh tay, lần sau sợ là sẽ chặt đứt chân mắt bị mù. Nàng mạt một phen lệ, căm giận ngẩng đầu nhìn hướng Phùng Thị. Ngươi dạy dỗ tôn tử, sông họa phải ngươi tới bồi. Nhà ta sinh tử khuỷu tay bị xoay sai lệch, về sau nếu là chị không hết rơi xuống tàn tật, ngươi còn phải dưỡng hắn cả đời. Phùng Thị luôn luôn trầm mặc đứng ở một bên xem nàng đùa giỡn điên. Hiện tại thấy nàng ổn định xuống, mới chậm rãi mở miệng. Thượng mát, ngươi trước đứng lên, chúng ta vào nhà nói. Không cái kia tất yếu. Vương Thị cười lạnh một tiếng. Con ta lần này nhéo khuỷu tay, thương cân động cốt 100 thiên. Lập tức đầu xuân, không có hắn ai đi cày. Này căn bản là không chỉ là dược tiền chuyện, hoặc là ngươi liền ra một cái lao động đến cho chúng ta khẩn, hoặc là liền bồi chúng ta thu hoạch vụ thu nửa sau thu hoạch. Bằng không, chúng ta liền nha môn gặp. Này rõ ràng chính là ngoa nhân. A Lê tâm mát một cái chớp mắt, nghiêng đầu nhìn Phùng Thị liếc mắt một cái, thấy nàng sắc mặt như trước bình tĩnh, chỉ lại lặp lại câu, ngươi đứng lên nói. Nghe vậy, sinh tử chạy nhanh mượn pha hạ lừa nói, đứng lên đi, nương, dứt lời liền sai lệch thân mình đi kéo. Vương Thị hứa cũng là cảm thấy lạnh, thuận thế vỗ vỗ tuyết đứng lên. Dương Hạm hừ nói, ngươi còn có cái gì hảo nói, ngắn ngủi yên lặng qua đi. Phùng Thị mở miệng, ngươi vừa rồi nói Tiết Diên đánh nhà ngươi sinh tử, là vì sinh tử mắng hắn. Nàng nói được chậm rãi, ta xem Tiết Diên lớn lên, hắn tỳ khí ta hiểu biết, nếu chính là cãi nhau, hắn là sẽ không động thủ, lại càng không hội mang theo nhất bang người đi khi dễ một người. Ngươi muốn ta bồi, cũng có thể, nhưng ngươi trước nói với ta, sinh tử mắng hắn cái gì? Vương Thị hí mắt, mắng cái gì có thể đáng giá hắn đem con ta đánh thành như vậy? Cho dù mắng cha chửi má nó, cũng không đến mức hạn nặng như vậy thủ a. Đây là muốn đánh cho chết, muốn tai nạn chết người. Phùng Thị không lại xem nàng đùa giỡn điên, quay đầu chống lại sinh tử mắt, nói, ngươi nói với ta, ngươi mắng hắn cái gì? Sinh tử bả vai chiến một chút, lôi kéo Vương Thị đã nghĩ đi ra ngoài. Nương, đại phu vốn cũng nói ta này không có gì đại mau bệnh, không tất yếu huyên lớn như vậy, chúng ta về nhà đi. Chấm ngoặc kép, Vương Thị hung hăng dậm chân liếc hắn một cái. Bản còn tưởng huấn mắng vài câu, nhưng lần này ngăn lại sinh tử cũng là Phùng Thị. Nàng đi về phía trước một bước đứng lại sinh tử trước mặt. Kiên trì nói, ngươi cùng Tiết Diên nói gì đó. Vương Thị xả sinh tử tay áo một chút, bất mãn nói, ngươi liền liền nói cho nàng. Sợ cái gì, nương tại đây, xem ai còn dám đụng ngươi. Lời này nói khiêu khích. Tà Mi liếc mắt đưa tình, hùng hổ, sinh tử mím môi. Qua hơn nửa ngày Tài nhỏ giọng nói, ta nói hắn không cha dưỡng không nương giáo, mỗi ngày đi theo cái lão thái bà không lý tưởng, cả đời không tiền đồ. Chấm ngoặc kép, hắn còn chưa nói hoàn. Phùng thị mặt lập tức liền lạnh xuống dưới, sinh tử môi run lên, ngượng ngùng nhắm lại, không dám nói thêm nữa một chữ. A Lê đứng lại Phùng thị sau lưng, xem nàng cúi tại bên người thủ đã nắm chặt thành quyền. Biết lời này khẳng định là chạc nàng tâm, Tiết Diên cơ hồ chính là nàng gốc rễ, như vậy bị nhân làm nhục, trong lòng nàng định là khó chịu. Bên kia Vương thị còn tại kêu gào, A Lê bận chạy lên đi đến Phùng thị bên cạnh người, thân tay nắm giữ nàng, nhỏ giọng trấn an nói, A Ma đừng khí, chấm ngoặc kép. A Lê này vừa ra tiếng, Vương thị mới ý thức đến trong viện còn có như vậy cá nhân. Nàng nghiêng đầu nhìn qua, chống lại A Lê hai gò má một cái chớp mắt con người co rụt lại. Cao thấp đánh giá hai lần, lại không rời mắt, miệng hướng về phía Phùng thị hỏi, này là gì của ngươi? Phùng thị dĩ nhiên tức giận, thân thủ đem A Lê xả đến sau lưng, không nói gì. Vương thị chợt nhíu mày, hốt mang theo vài phần sắc mặt vui mừng nói, chẳng lẽ là ngươi người nào bà con xa gia chất nữ nhi? Phùng thị âm thanh lạnh lùng nói, là lại như thế nào? Vương thị sắc mặt vui mừng càng đậm, thậm chí còn đi phía trước đạp một bước, trong giọng nói thân thiết rất nhiều, kỳ thật ta vừa rồi nói, cũng đều là nói đùa, đại gia láng giềng hương thân. Có cái gì bận đều cho nhau bang một phen, so với huynh đệ tỉ muội còn muốn thân cận, hai cái hài tử đều là tuổi trẻ khí thịnh thời điểm. Gập ghềnh không thể tránh được, xoay một chút cánh tay cũng không coi là cái gì đại sự. Nàng cười thân thủ, muốn sờ sờ A Lê khuôn mặt, ta coi nhà ngươi cô nương bộ dáng tuấn thực, chúng ta sinh tử cũng còn chưa có thân cận sự, lại hàng xóm cách gần. Không bằng, chấm ngoặc kép, A Lê sau này né một bước, tránh đi tay nàng, Vương thị nheo mắt, hạ một câu còn không nói ra miệng, đã bị Phùng thị thối khẩu, ngươi nằm mơ. Vương thị ra mặt chợt lạnh, lược dung mạo vừa định mắng, chợt thấy Phùng thị dẫn theo quét sân cái chổi chiều nàng đi lại. Quát, ngươi cho ta đi ra ngoài. Phùng thị người ngoài dày rộng, cho tới bây giờ đều ôn hòa có lễ, không phát qua như vậy đại hòa nhi. Kia cái chổi chừng một người cao, một tay khoan, dùng cứng rắn miệt tử làm thành, hoa đến trên cánh tay chính là một đạo lỗ hồng. Dù là Vương thị lại nhanh nhẹn dũng mãnh, cũng bị khi liên tục né tránh, khiến cho một thân bẩn ô, đến cuối cùng thối lui đến cạnh cửa. Nàng chật vật mạt một phen trên đầu bẩn tuyết, lại nâng tay chỉ vào Phùng thị cái mũi quát, người lão thái bà cho mặt mũi mà lên mặt, ta cùng ngươi nói, việc này tính không xong, chúng ta không hoàn. Dứt lời, nàng lại xoay mặt nhìn về phía A Lê, hầm hừ nói, kia cô nương sợ cũng không là cái gì của ngươi chất nữ nhi đi, nghe nói trong thành đến mẹ mìn tử, người này sợ là liền theo chỗ kia mua đến. Cho ngươi ra Tiết Tứ làm vợ đi. Cũng đối, nhà ngươi đòi tiền không có tiền yếu địa không? Tiết Tứ trừ bỏ Trương Hù Nhân Hảo xem mặt cũng thí đều không có, còn hỗn lợi hại, nhà ai hảo nữ nhi khẳng gả cho ngươi? Nếu không mua một cái, đời này đều phải đánh quang côn. Sinh tử mặt đỏ một trận bạch một trận, bất chợt quay đầu nhìn quanh, sợ Tiết Diên đột nhiên xuất hiện. Hắn cơ hồ cầu xin lôi kéo Vương thị đi ra ngoài. Nương, người liền liền bớt tranh cãi đi. Người cút cho ta đàn. Vương thị vung kiên đem sinh tử làm khai, liền xuyễn hai hạ khí thô. Nói, người hôm nay nhưng lại dám như thế khi nhục ta. Ta Vương Liên Thúy không chịu qua như vậy khí. Người thả cho ta chờ. Ta không làm nhà ngươi gà bay chó sủa. Ta tùy ngươi phùng bà tử họ. Dứt lời, Vương thị xung sinh tử giống một tiếng, còn chưa cút về nhà là chờ hầu hạ nàng dưỡng lão. Lập tức xoay người đi nhanh, xem vương thị rời đi bóng lưng, sinh tử mặt như màu đất, bận quay lại thân hướng về phía Phùng thị cùng A Lê xoay người bồi vài câu không phải. Tài lại theo sau, trong tiểu viện rốt cục lại khôi phục yên tĩnh. A Lê chạy chậm đến Phùng thị bên người, lấy nàng trong tay cái chổi ỉ ở góc tường, lại đỡ lấy nàng cánh tay, cúi đầu nói: "A ma, chúng ta vào trong phòng đi bãi, người chớ để cùng cái kia không giảng đạo lý phụ nhân chí khí, không đáng giá làm." Phùng thị mím môi, lại giận dữ nói: "Ta nơi nào còn khí đi lại." Trong phòng đã ấm đứng lên, A Lê đem Phùng thị an trí ở mép giường, lại đi cấp bưng chén nước ấm. Phùng thị chậm rãi uống xong, sau một lúc lâu tài hoãn quá mức nhi đến, lôi kéo A Lê ngồi ở bên người nàng, nhẹ nhàng nói: "Dĩ vãng thời điểm, Vương thị cũng đã tới vài lần, nói là Tiết Diên khi dễ hắn, ta cũng bồi qua vài lần bạc, nhưng này khi thương không có hiện tại ngoan, chính là đụng phá điểm gia nhi, lần này sinh tử là thật đem Tiết Diên cấp bức nóng này." Nàng nhu nhu mũi, lắc đầu nói: "Hắn thế nào có thể nói mấy lời này?" Chấm ngoặc kép, A Lê không biết nên khuyên như thế nào, miệng nàng chuyết, chỉ có thể nắm Phùng thị thủ, không tiếng động an ủi: "Thôi thôi, cùng Vương thị cái loại này nhân luận yêu khuyết điểm, nơi nào có cái cuối, qua liền đã quên bãi, chính là hôm nay việc chớ để nhường Tiết Diên biết được. Bằng không, hắn có lẽ là thật sự sẽ đi tạp nhân ra ra." Phùng thị đứng lên, xung A Lê nói: "Mệt mỏi đi, ngươi trước ngủ một lát, đợi ăn cơm chiều, ta sẽ gọi ngươi." A Lê lắc đầu, tiểu chạy tới đến bên cạnh bàn: "Ta không phiền lụy, ta bang ngài thu thập bát đũa." Phùng thị cuối cùng cười rộ lên: "Thật sự là cái hảo hài tử." A Lê loan môi, trên tay làm sống, lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nghiêng đầu hỏi: "A ma, kia chúng ta thật sự muốn bồi hắn bạc sao?" Động thủ trước luôn đối lý nhất phương, nếu là sinh tử chưa nói qua kia nói, này sai ta liền thống thống khoái khoái nhận, nhưng hiện tại, từ kia phụ nhân đi náo, một văn tiền cũng đừng muốn từ ta này lấy đi. Phùng thị thanh âm thản nhiên, miệng tiện tật xấu, tổng yếu trị nhất trị. Nghe nàng như vậy nói, A Lê, ai, một tiếng, cười đem bát đũa ôm đến phòng bếp. A Lê không biết, liền tại đây cái buổi chiều, trong thôn truyền khắp về nàng lời đồn đãi chuyện nhảm, nói nàng dụ dỗ, trận sắc câu nhân, dẫn Phùng thị mua nàng cấp Tiết Diên làm vợ, còn nghĩ nàng đau như trâu như bảo, còn nói Tiết Diên trừ bỏ bộ dáng tốt, ở ngoài tầm thường vô năng, có thể lấy như vậy cái cô nương coi như là phúc khí. Hiện tại có lẽ là chính chánh ở người nào góc xó mừng rỡ nở hoa. Vào ngày đông trời tối nhanh, giờ dậu vừa qua khỏi liền sẽ không có ánh sáng. Bên ngoài một mảnh hôi mông mông, gà vịt đã bị đuổi tiến cái giá lý khép lại môn. Trong viện im ắng, ngẫu nhiên theo xa xa truyền đến hai ba thanh chó sủa. Cửa phòng bị đá văng khi, A Lê chính nghe xong Phùng thị phân phó, ngồi xổm nàng trong phòng hỏa lò biên hâm rượu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.